đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 33, sống trong căn hộ cao cấp thật bất tiện 2. Gocchuyenaudio.com. Vũ Phi, em vẫn không hoàn toàn tin anh. Tô Nhất Minh nhẹ nhẹ thở dài. Nắm lấy tay cô, nhìn cô không chớp mắt, như muốn lôi gan lôi ruột của mình ra cho cô xem. Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Em chỉ không tin vào tương lai của chúng ta. Em tin anh hiện tại thật lòng với em nhưng em sợ là tình yêu của chúng ta không thể thiên trường địa cửu. Tô Nhất Minh thở dài. Thiên trường đã cửu, thời gian thấm thoát thoi đưa. Vũ Phi, em nghĩ có xa xôi không vậy? Đã không sao rồi, em đã dùng lý trí suy nghĩ rất nhiều. Dù kết cục như thế nào em cũng chấp nhận. Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất đáng để con người ta dấn thân bất chấp tất cả. Đời con người, tình yêu sâu đậm chỉ đến hai lần. Em đã bỏ lỡ một lần. Không muốn vì sợ sệt hay do dự mà sau này ân hận. Hối tiếc, Trình Vũ Phi cụp mắt, cố chặn những giọt nước mắt đang trực rơi ra. Bộ dạng thật đáng thương. Tô Nhất Minh tự mắng mình là đồ chết tiệt. Thương cảm nắm lấy tay cô. Hận là không thể dúi nó vào trong cơ thể mình. Nhưng những lời hứa hẹn vẫn nghẹn ở cổ họng. Không nói ra được, thế là anh bèn cúi đầu xuống cuống quýt hôn cô. Vũ Phi, sao em lại đến vào hôm nay? Sao không gọi điện cho anh đến đón em? Trình Vũ Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh né tránh cái nhìn đó. Anh không muốn cô nhìn thấy anh yếu đuối. Em muốn gây bất ngờ cho anh. Không ngờ là anh về muộn như thế. Khu nhà em ở rất gần bệnh viện. Nhiều đồng nghiệp cũng sống ở đó. Em không muốn họ nhìn thấy. Sống chung thì không nói làm gì. Còn dựa dẫm đại gia sẽ bị những người trong bệnh viện khinh thường. Tô Nhất Minh ồ một tiếng. Ngốc ạ, đến thì đến rồi. Sao không vào nhà luôn? Trình Vũ Phi nghệt mặt ra. Sao vào được, em đâu có chìa khóa nhà anh. Tô Nhất Minh hứ một tiếng. Vũ Phi, mỗi lần nhận quà của người khác em không mở ra xem trong đó có gì à? Rõ ràng là không tôn trọng người khác chút nào. Bức tượng gỗ họ Tô em tặng lần trước anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Hận là không chẻ bức tượng ấy ra được. Cứ sợ em khắc chữ gì bên trong. Tượng gỗ họ Tô, Trình Vũ Phi ngớ người hồi lâu mới hiểu ra là bức tượng gỗ Tô Đông Pha mà mình rất thích. Khắc chữ bên trong, cô cảm thấy khó hiểu. Một bức tượng gỗ đáng giá như vậy khắc chữ lên khắc nào làm mất giá trị của nó. Cô thấy cách nghĩ của Tô Nhất Minh thật kỳ cục, nhưng ý của Tô Nhất Minh là gì? Nhất Minh nhanh đưa chìa khóa nhà cho em rồi ư, chẳng lẽ chiếc phí lần trước anh tặng em có ẩn chứa gì trong đó? Là chiếc phí có ký hiệu Tô Nhất Minh yêu Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh chề môi, tủi thân nói, em thật không mở ví ra xem ư, trong ví có thẻ IC. Là chìa khóa mở cửa, thang máy có nhận dạng dấu vân tay, có thể vào thẳng trong nhà, anh đã nhập dấu vân tay của em vào đó. Vũ Phi, thật ra lần đó anh đã giao nhà cho em rồi. Trình Vũ Phi ngước mắt lên, ánh mắt bình thản, cơ hồ không có chút cảm động nào. Nhà, anh nói căn hộ đâu phải là nhà. Người mới là nhà, Tô Nhất Minh đính chính. Ấy, người không phải chỉ anh sao? Anh không phải đã trao thân cho em rồi sao? Trình Vũ Phi không đáp, lặng lẽ nhìn anh, không biết là vui hay buồn. Hồi lâu mới nói, em nghĩ trao thân có nghĩa là trao cả thể xác lẫn tâm hồn. Chỉ thể xác thôi chưa đủ. Trong ví anh còn tặng em một thẻ ngân hàng. Anh đã bỏ ít tiền vào đó. Thỉnh thoảng anh sẽ nạp thêm vào. Em thích gì thì cứ mua. Nhỡ mua không đủ thì cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ chuyển tiền vào thẻ. Tô Nhất Minh cười lấy lòng cô. Thầm nghĩ đã rất nhiều lần. Anh rào trước đón sau nhắc cô việc mua sắm. Vậy mà tình yêu của anh đến hôm nay vẫn chưa mở ví ra xem. Đúng là người vô tâm, không biết làm thế nào có thể khám cho bệnh nhân được. Anh không muốn trực tiếp nói đến vấn đề này. Trong ánh mắt Trình Vũ Phi bỗng có chút gì đó tự cười mình. Cái gọi là tình yêu, ai quan tâm đến ai nhiều hơn là người đó thua trước. Cho dù Tô Nhất Minh có làm đủ mọi cách để cô vui, cưng chiều cô thế nào, cô cũng không dám chắc tình cảm của anh có bao nhiêu là thật. còn cô thì lại thật lòng yêu anh, bộc lộ tình yêu không chút giấu giếm. Nhưng không biết có phải vì quá chân thành, quá để tâm mà cô cảm thấy mình luôn ở thế hạ phong. Trình Vũ Phi nhớ đến Trương Ái Linh, người luôn có niềm tin vào tình yêu nam nữ như cô ấy mà lại viết ra những dòng tâm sự thế này. Trước anh, cô thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ bằng hạt cát, nhưng cô thích như vậy, vì hoa từ trong đất mà nở ra rạng rỡ, có thể thấy người con gái trong tình yêu đều cuồng dại. Giống như mình, dù đã là người từng trải nhưng lại như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu. Tự mình sập bẫy tình của gã lưu manh Tô Nhất Minh. Chính sự cuồng dại tỉnh táo đó mới là đáng thương nhất. Thang máy dừng lại ở lầu cao nhất, Tô Nhất Minh kéo vali của Trình Vũ Phi, lịch sự mời cô vào nhà trước. Trình Vũ Phi không hề tìm chiếc ví tình yêu mở ra xem, mà lại bất ngờ lôi trong vali ra một cái chảo. Bếp nhà Tô Nhất Minh được trang trí rất đẹp, nội thất đều là hàng nhập khẩu, dụng cụ nhà bếp đều được nhập từ Đức, bây giờ treo thêm một cái chảo cũ kỹ đen xì vào thật chẳng tương xứng chút nào. Cái này Vũ Phi, nhà mình nồi xong đâu có thiếu thứ gì, cái chảo này có thừa quá không? Tô Nhất Minh thận trọng tìm lời từ chối khéo, chảo của anh cho dầu vào không bốc khói, xào thức ăn không dậy mùi thơm, nấu xong không đẹp mắt. Em thấy chẳng xứng để gọi là chảo. Tô Nhất Minh hứ một tiếng. Cái chảo hàng nhập khẩu vừa tiết kiệm dầu, lại không bốc khói, vừa có lợi cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường của anh mà bảo là không xứng gọi là chảo. Nhưng anh đủ thông minh để không dám bào chữa cho cái chảo của mình. Bác sĩ Trình có vẻ không vui rồi. Anh không hiểu vì sao. Đành vội vàng bò lên giường nằm giả chết. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Trình Vũ Phi không đụng chạm đến anh nữa. Động tác cũng trở nên dịu dàng hơn. Đến lúc cô nấu thức ăn xong thì Tô Nhất Minh đã ngủ thiếp đi rồi. Mệt lắm à, dậy ăn cơm đi anh. Trình Vũ Phi gọi anh dậy. Dịu dàng ôm lấy anh vỗ về. Tô Nhất Minh mở mắt, dùng sức kéo cô lên giường. Thản nhiên cởi quần áo của cô. Anh ăn cơm trước đã, thức ăn nguội cả rồi. Trình Vũ Phi bỗng chốc hoảng loạn. Tay chân cô cào loạn xạ hòng thoát thân, anh đói rồi nhưng muốn ăn thịt em cơ, giọng nói run run của Tô Nhất Minh thì thầm bên tai cô. Anh cảm thấy cơ thể trong tay mình không còn vùng vẫy nữa. Nhưng vẫn chưa đủ thả lòng, Tô Nhất Minh một tay ấn người cô xuống, một tay cởi bỏ mọi thứ vương víu giữa hai người. Trình Vũ Phi mau chóng lõa thể dưới ánh sáng đèn êm dịu. Mờ ảo, giống như mặt trăng lưỡi liềm khẳng khiu ngưng mỡ màng, Tô Nhất Minh cố kiềm chế để không lập tức xông vào mặt trăng ấy. Anh chỉ đưa tay vuốt ve khắp thân thể mịn màng như lụa của cô. Trong tình yêu, Tô Nhất Minh có triết lý ngọc trai rất kỳ lạ, đó là sự lĩnh ngộ sau khi đọc hai câu thơ của Lý Thương Ẩn. Biển xanh trăng chiếu lệ châu, ngọc phơi nắng ấm khói cao lam điền. 1. Lý Thương Ẩn viết thơ tình là tuyệt mỹ và sâu sắc nhất. Hầu như không ai giải ra được nhưng người tà dâm nhìn đâu cũng thấy điều dâm dục. Kẻ háo sắc nhìn đâu cũng thấy sắc. Tô Nhất Minh xem một mạch mấy bài liền đều thấy là thơ gợi tình. 1. Đây là hai câu thơ trong bài Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn. Nguyên văn là, Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, bản dịch của Trần Trọng San. Hồi đó lúc anh đọc câu biển xanh trăng chiếu lệ châu. Trong truyền thuyết con trai một mình trong đêm vắng mở vỏ của mình ra. Soi ngọc dưới ánh trăng để hút lấy tinh hoa của mặt trăng. Tô Nhất Minh lập tức cảm thấy Lý Thương Ẩn không viết về con trai mà là một người con gái phơi bày thân thể tuyệt mỹ của mình trước mắt người con trai. Sau đó anh cảm thấy người con gái giống như con trai vậy. Vỏ đóng càng chặt thì thịt bên trong càng tươi ngon, viên ngọc giấu trong đó càng đẹp, những con trai dễ dàng mở vỏ của mình thì không chỉ thịt không ngon mà cũng chẳng có ngọc. Cho nên về bản chất anh không thích loại phụ nữ chủ động nhảy sổ vào vòng tay của đàn ông. Anh thích sự khiêu khích, thích người con gái làm dậy lên trong anh cảm giác được chinh phục. Giống như những con trai khép chặt vỏ. Tất nhiên anh cũng cảm thấy hành động dùng vũ lực cố mở cho được vỏ chai để lấy ngọc thật chẳng đáng mắt đàn ông. Trong việc này, anh có một sự kiên nhẫn rất kỳ quặc. Anh thích tất cả tự nhiên như nó phải thế. Không chút miễn cưỡng, không có chút hậm hực. Anh thích người phụ nữ của mình cũng hưởng thụ được niềm hoan lạc giống mình. Cho nên anh thường cảm thấy mình giống như một con dao bén. Kiên trì tìm kiếm khe hở của họ, sau đó mới từ từ lách vào. Từng chút một mở chiếc vỏ đang khép chặt của họ ra. Thưởng thức thứ tình yêu ngọt ngào mọng nước của họ. Chiếm lấy viên ngọc tuyệt mỹ lấp lánh của họ. Nhưng hôm nay con dao bén Tô Nhất Minh cuối cùng lại gặp phải con trai vô cùng ngoan cố Trình Vũ Phi. Tô Nhất Minh cố gắng rất lâu. Nghe tiếng thở gấp của cô. Cảm nhận được thân thể run rẩy của cô nhưng vẫn thấy cô nằm cứng đờ. Giống như que kem đá vừa lấy trong tủ lạnh ra. Tô Nhất Minh sốt ruột, lại không muốn chỉ biết có cảm giác của mình, nhịn không được hừ một tiếng, tìm không ra khe hở Trình Vũ Phi hiểu nhầm ý, cười ngặt nghẽo. Chọc quê, con sói già lại tìm không ra cửa à, Tô Nhất Minh muốn bào chữa cho mình không hề kém cỏi như vậy nhưng lại nghe cô tiếp tục chọc quê. Có cần em giúp không? Tô Nhất Minh cảm thấy mình như một quả pháo, bị câu nói này làm cho nổ tung. Không nghĩ được gì nữa anh tức tối lật tung mặt trăng. Đục vỡ chiếc vỏ cứng của cô. Sộc thẳng vào người cô. Lên xuống nhanh chậm một cách cảm tính theo dục vọng của mình lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Tô Nhất Minh thấy hơi xấu hổ. Anh ân hận vì sự thô lỗ của mình. Trình Vũ Phi im lặng rất lâu. Cuối cùng lên tiếng hỏi một câu rất kỳ cục. Thể xác quấn lấy nhau. Tâm hồn hòa làm một. Còn cần kỹ năng gì nữa? Tô Nhất Minh trong bụng không cho là vậy nhưng không mở miệng phản bác. Rất lâu sau đó, một mình trong đêm anh hồi tưởng lại tất cả mới phát hiện ra sự ấu trĩ của mình. Từ trước đến giờ, bất luận là tình yêu hay tình dục anh đã quá để ý đến những kỹ năng nhỏ nhặt mà không toàn tâm toàn ý dấn thân vào. Bỏ lỡ niềm khoái lạc thật sự. Hết chương.